Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Bạch Vận trở về. A, vì cái gì nói như vậy? Nam Thiên Bất Bại cái này mới hứng thú. Nếu là người khác nói còn chưa tính, lời này là từ hắn kết bái huynh đệ trong miệng nói ra được. Vậy liền không đồng dạng, hắn bị Thà Tin nổi nhấc lên hứng thú, tự nhiên liền muốn biết nguyên nhân. Hắn thanh âm hùng hậu nói. Lão Ninh a, ngươi cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu, có lời gì nói thẳng đi. Tiểu cô nương kia vừa tới Nam Thiên Học Viện thời điểm, lúc đầu dựa theo bình thường quá trình là từ Thường Thác bọn hắn tiếp đãi. Ngày đó ta vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền đi xem nhìn tiểu cô nương này, ta dùng linh thiên cảnh phát hiện, cô nương này thể chất gần như hoàn mỹ. Hoàn mỹ kinh mạch, đủ để cho hắn tại giai đoạn trước trên việc tu luyện thuận dòng trôi chảy. Ta dám cam đoan, quan sử long chết, 89/10 chính là nàng làm. Đương nhiên những này cũng là suy đoán của ta, cho nên ta mới khiến cho cổ hoa cố ý chiều cố hắn một chút. Thà Tin nổi không ngừng nói, y nguyên hơi xúc động ngày đó tình huống, mà lại hắn linh thiên cảnh từ trước đến nay rất chuẩn. Tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nói như vậy, ta Nam Thiên Học Viện tân tiến đệ tử bên trong, ngoại trừ Vũ Hân, Vũ Phỉ bên ngoài, còn có như thế một cái siêu cấp thiên tài. Nam Thiên Bất Bại không thể tin nhìn về phía Thà Tin Nổi. Hắn biết Thà Tin Nổi lừa gạt ai cũng sẽ không lừa hắn. Xác thực như thế, cho nên tại mỗi 5 năm một giới tinh thần quốc thi đấu bên trên, ta Nam Thiên Học Viện nhất định sẽ quang mang nở rộ. Có này 3 người là đủ. Thà Tin Nổi đối Bạch Vận 3 người đánh giá cũng là cực cao. Nếu là nhân tài như vậy, vậy liền tuyệt đối không thể rơi xuống học viện khác bên trong. Không được lần nữa phát sinh Triệu Văn chuyện như vậy. Nam Thiên Bất Bại dừng lại một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì nói. Tại quan sử long trong chuyện này, dù là phế đi quan thông, cũng không thể để hắn thương hại Bạch Vận. Ta chuẩn bị bế quan xung kích phá toái cảnh, học viện liền giao cho ngươi. Bất kỳ cái gì sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, chúc ngươi sớm ngày thành công đột phá tới phá toái cảnh. Thà Tin Nổi cười vỗ vỗ Nam Thiên Bất Bại bả vai. Hai người cùng một chỗ tiến Nam Thiên Học Viện Tổng Viện. Lại qua 3 ngày, Bạch Vận một đoàn người mới xem như về tới Điền Phong Thành. Mà Tống Hải lúc này cũng khôi phục bình thường. Chỉ bất quá bởi vì Linh Phủ đan tác dụng dưới, để thực lực của hắn tạm thời rớt xuống Linh Vũ Cảnh 6 tầng. Một người tu luyện rớt cấp, đó cũng là rất nghiêm trọng. Hắn đối Ngô Đắc Chí cùng một đám Nam Thiên Học Viện các đệ tử cao giọng nói, nhiệm vụ lần này kết thúc, biểu hiện của mọi người không tệ. Ta Tống Hải cũng sẽ đại biểu Thuận Thiên Tiêu Cục vì Nam Thiên Học Viện chư vị mời công. Đã như vậy, chúng ta cũng liền muốn về Tiêu Cục, ngày sau có cần phải giúp một tay đều có thể đến Thuận Thiên Tiêu Cục tìm ta Tống Hải. Tống đường chủ, ta sẽ mau chóng vì ngài tìm tới Thanh Linh Thảo. Bạch Vận đi theo Ngô Đắc Chí sau lưng, hai tay ôm quyền nói, cái này Điền Viên Thành vẫn là rất cảm kích ngài xuất thủ tương trợ. Bạch Vận trong lòng rõ ràng, nếu không phải Tống Hải cùng Ngô Đắc Chí, hắn là rất khó còn sống rời đi Điền Viên Thành, lại thêm Ngô Đắc Chí hỗ trợ, lúc này mới có thể để hắn bình an thoát khốn. Ngô Đắc Chí sẽ còn giúp nàng lưu ý Thanh Linh Thảo. Những này đều để hắn rất là cảm động. Không có gì, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, tự nhiên nên giúp đỡ cho nhau. Tống Hải đối Ngô Đắc Chí, Bạch Vận bọn hắn ôm quyền tiếp xuống con đường khác biệt. Các vị, sau này còn gặp lại. Thuận Thiên Tiêu Cục vốn là cùng Nam Thiên Học Viện cũng không phải là một cái phương hướng. Đến Điền Phong Thành trung tâm về sau, một cái hướng đông, một cái đi về phía nam, Ngô Đắc Chí gặp Thuận Thiên Tiêu Cục người rời đi, đối Nam Thiên Học Viện các đệ tử nói chúng ta xuất phát. Về học viện, tại Ngô Đắc Chí cưỡi ngựa trong nháy mắt đó, Bạch Vận đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói câu tạ ơn. Ngoặc kép, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, trải qua đoạn đường này đến nay tương hỗ hỗ trợ. hoàn thành nhiệm vụ, đều để hắn đối Bạch Vận người sư muội này có một cái nhận thức mới. Ngô Đắc Chí từ trước đến nay lấy tu luyện làm trọng. Không gần nữ sắc, tự nhiên nhận làm người bề ngoài cũng không phải là như vậy trọng yếu. Chỉ bất quá hắn chỉ là thiếu một chút đối với thủ hạ người ước thúc năng lực. Tới gần lúc chạng vạng tối, những đám mây trên trời bị hỏa hồng mặt trời chiếu như vậy đỏ tươi. Hơn phân nửa bầu trời nhìn chính là như vậy mỹ lệ. Để Bạch Vận dạng này tiểu cô nương không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều mấy lần. Bất chi bất giác đi tới Nam Thiên Học Viện ngoài cửa lớn. So với Thiên Lan Học Viện vàng son lộng lẫy bề ngoài dưới. Toàn bộ Nam Thiên Học Viện nhìn qua có vẻ hơi cổ lão thần bí. Nam Thiên Học Viện là tinh thần quốc sớm nhất bốn đại học viện một trong. Cùng quốc đô sao trời học viện, Tinh Vân quận Thanh Vân Học Viện, Nam Tinh quận Thiên Lang Học Viện Tịnh Sương, cũng tự nhiên có nội tình. Nam Thiên Học Viện Tổng Viện Dài Nam Thiên Bất Bại là tinh thần quốc Bạch Ngân cấp thế lực Nam Trời. Con em của gia tộc, chính là bởi vì có Nam Thiên gia tộc bối cảnh thâm hậu. Cũng làm cho rất nhiều thế lực lớn không dám đem chú ý đánh tới Nam Thiên Học Viện trên đầu. Đây cũng là Bạch Vận lúc trước lựa chọn đi vào Nam Thiên Học Viện nguyên nhân một trong. Đây là Bạch Vận mộng bắt đầu địa phương. Hắn quả quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có lẽ trước kia hắn chưa hề cân nhắc qua hiện thực. Nhưng nàng bây giờ, liền không thể không cân nhắc. Gia tộc huyết cừu, trên mặt vết thương đều đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Không có thực lực liền không thể vì chết thảm tộc nhân báo thù. Liền không thể chân chính đi truy tầm mình muốn tự do. Bạch Vận sư muội, có chuyện gì liền đến Nam Võ Viện tìm ta. Thanh Linh Thảo nhiệm vụ chỉ cần vừa ra, ta sẽ tìm người thông chi ngươi. Học viện đến, ta cũng muốn đi tổng các thông báo một chút nhiệm vụ lần này. Ngô Đắc Chí gặp có chút thất thần Bạch Vận, vội vàng nói, tốt. Thanh Linh Thảo sự tình liền xin nhờ sư huynh. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, hai cái ánh mắt như nước trong veo chớp chớp. Bạch Vận cùng Vương Bàn một đám Nam Thần Viện đệ tử cùng nhau về tới Nam Thần Viện. Nam Thần Viện đại bộ phận đệ tử, không phải tại tàng thư các liền là tại riêng phần mình trong phòng tu hành. Đường hắn trở lại gian phòng của mình ngoài cửa, Vũ Hân giờ phút này cũng vừa vặn mở cửa phòng. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Vận từ Vũ Hân trong mắt nhìn thấy chính là lo âu và yêu mến. Không còn gì khác, Vũ Hân tỷ, ta trở về, Bạch Vận nhìn thấy Vũ Hân, hắn người bạn tốt này, hắn nhiều nhất là cảm động, hắn nhẹ nhàng đi tới Vũ Hân bên người, tháo xuống mạng che mặt, bởi vì tại Vũ Hân trước mặt, hắn xưa nay không cần che giấu mặt mình, Vũ Hân giờ phút này cũng không có nhiều lời. Chỉ là giống một cái nhà bên đại tỷ tỷ, đem Bạch Vận ôm vào trong ngực của mình. Đây là thuộc về các nàng ở giữa tình cảm, có mấy lời không nói, đều lẫn nhau minh bạch, lý giải. Qua hồi lâu, Vũ Hân vừa nghĩ tới Bạch Vận trên thân còn có chuyện. Hắn liền nhẹ nhàng buông lỏng ra Bạch Vận, tâm tình vui vẻ nói, ngươi trở về liền tốt, chắc hẳn quan Sử Long sự tình ngươi cũng biết. Ta cùng tiểu phỉ cũng không tin đây là ngươi làm, ngươi cứ việc đi đối mặt viện trưởng, chấp dạy bọn họ, lần này bởi vì tiểu phỉ Vũ gia cầu tình, cùng Điền Hữu Nhân trưởng lão dưới sự hỗ trợ, từ Ninh chấp giáo tự mình thẩm vấn, bọn hắn dự thính, quan thông như thế nào đi nữa cũng không dám tại trước mặt bọn hắn lỗ mãng. Bạch Vận làm sao đều không nghĩ tới, chính mình sự tình sẽ để cho Vũ Hân cùng Vũ phỉ như thế quải niệm. Có trợ giúp của bọn hắn, tự mình rửa thanh oan khuất, đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, tin tức này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái cực tốt tin tức, cảm ơn ngươi cùng tiểu phỉ như thế tín nhiệm ta thật không biết nên nói cái gì. Bạch Vận có chút nghẹn ngào nói, vậy thì cái gì đều không cần nói, về sau chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Từ nơi không xa truyền đến Vũ Phỉ cái này cổ linh tinh quái nha đầu thanh âm ni. Hết chương.